quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 451, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu lão gia cũng lo lắng nói, ai có thể chê mình kiếm nhiều tiền đâu nào. Ta nghe nói bây giờ ngày nào làng Tây Hà cũng đều đưa mấy chục xe sợi gai đến quận thành, mỗi xe trừ đi các chi phí, ít nhất cũng có thể kiếm được một lượng bạc, một ngày cũng kiếm được mấy lượng rồi, Bành lão gia nói. Đúng thế, vẫn là vì Kim Phi trả lương cao cho các công nhân nữ, nếu không có thể kiếm được nhiều hơn, tiền công ở xưởng dệt đúng là cao thật. Nghe nói một tháng công nhân nữ có thể kiếm được hơn 100 văn tiền, advertisement, đó là công nhân nữ ở làng Tây Hà và làng Quan Gia, họ được tiền lương gấp đôi, một tháng ở các làng khác cũng có mấy chục văn mà còn ít à, sai dịch ở huyện Nha làm việc mệt bở hơi tai mà một tháng kiếm được có bao nhiêu tiền đâu, advertisement. Chu lão gia nói, vì tiền lương cao, còn bao cơm nên đám dân nghèo mới chạy đến làng Tây Hà. Nói rồi chủ đề lại quay về vấn đề cũ, Bành lão gia khổ sở nói. Đại nhân, cứ như thế thì không được, ngài nghĩ cách đi, yên tâm đi. Ta đã bảo người đi điều tra, xưởng dệt bên Kim Phi đã sắp tuyển đủ rồi, bây giờ nung gạch chuẩn bị xây phòng ở cho xưởng dệt. Mấy ngày nữa có thể sẽ không có ai đến làng Tây Hà nữa, Triệu huyện úy nể mặt các cô nương, lười biếng nói, thảo nào đại nhân không lo lắng chút nào, hóa ra đã nghe ngóng hết rồi, hừ. Xem như Kim Phi biết thức thời, nếu còn không chịu dừng, ta sẽ cho hắn đẹp mặt, được rồi ông Bành, ngươi đừng khoác lác nữa, lúc nãy sao ngươi không nói thế, cuối cùng hòn đá nặng lòng của Chu lão gia và Bành lão gia cũng không còn, bây giờ người đến làng Tây Hà cũng không còn nhiều, có thể nằm trong khả năng chịu đựng của họ, chỉ cần không có người đến đó nữa thì họ sẽ là đám dân hèn chết đói, trong lòng không còn chuyện cần lo lắng nữa, hai người hoàn toàn buông thả bản thân. Trong phòng nhanh chóng trở nên hỗn loạn, họ cứ tưởng chuyện này cứ thế qua đi. Nhưng mấy ngày tiếp theo họ mới biết mình nghĩ lầm rồi. Từ sau khi Kim Phi mở xưởng dệt và lò nung trong làng, dân làng Tây Hà trở thành đối tượng được người dân ở tất cả các làng ngưỡng mộ. Các làng khác đều đang sầu muộn vì chuyện ngày mai ăn gì thì dân làng Tây Hà đã có thể cách 3 ngày lại ăn một bữa thịt. Mỗi lần đến thị trấn đi chợ, chỉ cần nhìn thấy người ăn mặc như thôn nữ mua thịt, thì người bán thịt sẽ biết đây chắc chắn là người làng Tây Hà. Những người phụ nữ này cũng sẽ đắc ý cầm miếng trong tay. Gặp người quen ở các làng khác thì vừa oán trách công việc mệt nhọc vừa ước gì có thể đung đưa miếng thịt trước mặt người ta. Mỗi lần như thế đều khiến người ở làng khác ngưỡng mộ không thôi. Cách chương.